Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 38, phá chính khí sơn. Thiên tử chi kiếm, thẳng tiến không lùi, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Một kiếm ra, kiếm đạo lĩnh vực liền trong nháy mắt đâm rách bốn phía nho đạo lĩnh vực. Kiếm khí phong bạo chiến minh bên trong, hướng về cự đại nho đạo luân bàn chém tới. Oanh, giờ khắc này, chính khí sơn thắng tuân huống cũng là biến sắc. Không tốt, kiếm ý áp bách quá mức cường đại, lớn đến vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Đây là Vương Hùng lần thứ nhất lấy cá nhân vung ra mạnh như thế kiếm. Trên bầu trời, nho đạo sao chi đỉnh, thắng tuân huống pháp tướng dậm chân đứng lên, mặt lộ vẻ băng lãnh. Trong tay thẻ tre đối Vương Hùng thiên tử chi kiếm vung lên. Cha, thắng tuân huống thiên trượng pháp tướng hét lớn một tiếng. Nho đạo luân bàn điên cuồng xoay tròn. Cuồn cuộn nho học kiểu chữ hướng về Vương Hùng cọ rửa mà ra. Ùn ùn kéo đến, nhìn Ngưu Ma Vương đều lộ ra vẻ kinh hãi. Kiếm cương cùng chữ biển chạm vào nhau. Trong nháy mắt xé nát vô số màu trắng kiểu chữ. Bay thẳng nho đạo luân bàn mà đi. Oanh, một tiếng ngập trời tiếng vang, nổ hư không đều chấn động ra ngập trời phong bạo, gần như tất cả mọi người bị va chạm hỏa quang đâm sáng mắt mở không ra, bịt lấy lỗ tai vô cùng thống khổ. Oanh cách, bầu trời lại lần nữa truyền đến một tiếng giống to thanh âm. A, Diệp Hách xích xích một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Đợi cường quang biến mất, tất cả mọi người không kịp chờ đợi mở to mắt, nhìn thấy lại là bầu trời cự đại nho đạo luân bàn bị một chảm hai nửa. Này cự đại thắng tuân huống pháp tướng cũng là một chảm hai nửa. Một chảm hai nửa, vô số người há to mồm. Bệ hạ, ngươi, lực lượng ngươi đến cùng lớn bao nhiêu a? Trường Nhu cả kinh kêu lên. Đây chính là nho đạo luân bàn a. Nho đạo luân bàn, tuy nhiên không sánh bằng khổng mạch nho đạo luân bàn, mặc dù chỉ là tuân tử cao mô phỏng nho đạo luân bàn. Nhưng, cái này nho đạo luân bàn uy lực, Trương Nhu vẫn là biết. Có thể, như thế một cái cường đại nho đạo luân bàn, thế mà bị Vương Hùng một kiếm chạm. Không chỉ là Trương Nhu, Ngưu Ma Vương cũng lộ ra vẻ kinh hãi, vừa vừa xuống đất Đại Tế Ti cũng đổ hút miệng hàn khí. Phốp, chính khí điện quảng trường, thắng tuân huống một ngụm máu tươi phun ra. Hiển nhiên, pháp tướng bị phá, thắng tuân huống nhận phản phệ, một ngụm máu tươi phun ra. Giờ phút này Vương Hùng chỗ, Vương Hùng một tay ôm ở Diệp Hách xích xích. Diệp Hách xích xích tay ôm lấy Vương Hùng cổ, trong mắt đều là ngôi sao nhỏ. Nhưng giờ phút này Vương Hùng nhìn qua lại cực kỳ suy yếu. Thiên tử chi kiếm nghiêng hết tất cả lực lượng, gấp trăm lần chi uy, cũng không phải nói giỡn. Vương Hùng có thể đem chảm phá nho đạo luân bàn thời khắc đem Diệp Hách xích xích ôm trở về đến đã là cực hạn. Oanh két, ầm ầm, bầu trời nho đạo luân bàn vỡ nát, thắng tuân huống pháp tướng vỡ nát, trong nháy mắt bộc phát ra ngập trời hạo nhiên chính khí. Chỉ tiếc giờ phút này hạo nhiên chính khí giống như linh khí đồng dạng tản mất, không hề vì thắng tuân huống sử dụng. Không, vô số chính khí sơn đệ tử trong lúc kêu sợ hãi lại là vô pháp tiếp nhận. Cái này nho đạo lĩnh vực vỡ nát, giống, Ngưu Ma Vương giống to một tiếng, nhào về phía vừa mới bị Trương Nhu chiếu bảo con mắt cây cỏ hồng quân. Oanh, hai cái cây cỏ hồng quân cảm thấy nguy cơ, bỗng nhiên vừa phản kháng, trùng kích ra Ngưu Ma Vương, bay ngược hội chính khí sơn chi đỉnh, bành, rơi xuống đất thời khắc. Hai cái cây cỏ hồng quân vẫn như cũ bưng bít lấy con mắt thứ ba. Vô cùng thống khổ. A, còn có thể cho các ngươi chạy hay sao? Ngưu Ma Vương một mặt tức giận muốn đuổi theo. Ngưu Ma Vương, trở về, Trương Nhu một tiếng gào to. Ngưu Ma Vương vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Vương Hùng giờ phút này suy yếu, nhất thời biến sắc, quay đầu mà quay về. Vương Hùng, ngươi thế nào? Diệp Hách Xích Xích cũng bỗng nhiên phát hiện không hợp lý. Thế nào? Hừ, Vương Hùng hiện tại là phế đi. Nơi xa Thắng Tuân huống chà chà khóe miệng máu tươi, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đánh giám. Diệp Hách Xích Xích nhất thời tức giận nói. Nơi xa Thắng Tuân huống lại lộ ra một tia cười lạnh. Tiểu nha đầu, nếu không ngươi hỏi một chút Vương Hùng chính mình. Diệp Hách Xích Xích vẫn như cũ trừng trong mắt nhìn về phía Thắng Tuân huống. Thiên tử chi kiếm. Hừ, ta cũng không phải không biết. Tại trung cổ thời đại, thôn trang sáng chế kiếm đạo. Kiếm này đường thiên hạ truyền chi rất rộng, nhưng có thể luyện thành lại lác đác không có mấy. Thiên tử chi kiếm, dốc hết sở hữu chi kiếm, cũng không bị chính thống kiếm tu chỗ tán thành. Một kiếm chém ra, lực lượng toàn thân tiêu xài không còn. Địch nếu không chết, hắn tất bị giết. Thắng Tuân huống âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng lạnh lùng nhìn phía xa Thắng Tuân huống. Vương Hùng, thật đúng là không biết sống chết a. Tại Thất Thắng Sơn, ngươi chỉ là hình chiếu, cho nên dám như thế tiêu xài. Ở đây, ngươi thể cũng dám làm như thế. Sớm nghe nói hồng nhan họa thủy, một chút cũng không sai. Vì như thế nữ nhân, ngươi đem sinh tử không để ý. Ha ha ha ha ha. Chỉ mấy người các ngươi người, ngươi một phế, bọn họ liền một cái cũng đừng hòng đi. Ta Chính Khí Sơn, cũng không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Thắng Tuân huống lộ ra một cỗ dữ tợn nói. Vương Hùng, hắn nói có đúng hay không thật? Ngươi là vì ta, mới, ta không nghĩ tới, ta. Diệp Hách Xích Xích nhất thời con mắt bắt đầu hót. Đừng nghe hắn nói mò. Vương Hùng bình tĩnh nói. Nói mò, ngươi liền mạnh miệng đi. Hừ, ngươi tới. Thắng Tuân huống lộ ra một tia dữ tợn, đang chờ ra lệnh. Nơi xa Vương Hùng quanh thân đột nhiên một trận bành trướng. Bành. Vương Hùng bên ngoài thân trong nháy mắt đánh ra một cỗ cử đại khí lưu bao phủ tứ phương. Một cỗ khí tức cực lớn lại lần nữa bộc phát ra. Vương Hùng, người tu vi lại đột phá. Phía dưới đại tế ti cả kinh kêu lên. Tu vi đột phá. Trương Nhu, Sa Bỉ Thi, Ngưu Ma Vương cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không có khả năng, ngươi bây giờ đều đã phế. Nào có nhiều như vậy lực lượng tạo điều kiện cho ngươi đột phá. Thắng Tuân huống nhất thời trừng mắt. Không tin kinh hãi quát, Vương Hùng nhẹ nhàng đem trong ngực Diệp Hách Xích Xích buông ra. Diệp Hách Xích Xích trong mắt có chút nỗi buồn, nhưng lại bị Vương Hùng giờ phút này biến hóa hấp dẫn. Vương Hùng, ngươi không có việc gì, đúng hay không? Diệp Hách Xích Xích kinh hỉ nói, nắm ngươi phúc, ta không sao. Vương Hùng cười nói, ta, Diệp Hách Xích Xích nhất thời đỏ mặt. Có chút xấu hổ, chính mình chẳng hề làm gì à. Không, thật là nắm Diệp Hách Xích Xích phúc. Bởi vì huyết linh châu đến cũng là Diệp Hách Xích Xích kiếp trước mang đến. Vương Hùng mi tâm huyết linh châu. Nội bộ thế nhưng là phong tồn lấy đại lượng lực lượng à. Kiếm linh môn nhất chiến. Chết bao nhiêu cường giả. Vô luận thiên địa tiên Phật. Vẫn là dị giới đại quân. Sau khi chết bao nhiêu lực lượng tồn trữ nhập huyết linh châu. Vương Hùng ngày xưa đột phá đến đại la kim tiên đệ lục trọng. Không phải huyết linh châu nội lực lượng dùng hết. Mà chính là Vương Hùng muốn thích ứng một chút đại la kim tiên đệ lục trọng thân thể. Để phòng tu vi gia tăng quá nhanh. Thân thể thụ không. Trong khoảng thời gian này quen thuộc dưới. Đã hoàn toàn không có vấn đề. Mượn lần này hao hết toàn bộ lực lượng, phá rồi lại lập, mượn huyết linh châu bên trong lực lượng khổng lồ, tu vi trong nháy mắt trùng kích đến đại la kim tiên đệ thất trọng. Vương Hùng quay đầu nhìn về phía đối diện Thắng Tuân huống. đối diện Thắng Tuân Huống cũng là biến sắc. Hiển nhiên không nghĩ tới Vương Hùng thế mà không nhận thiên tử chi kiếm tác dụng phụ ảnh hưởng. Hừ, Vương Hùng, coi như ngươi có thể khôi phục, nơi này cũng vẫn là Bách Gia Các. Thắng Tuân Huống âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Thắng Tuân Huống. Thắng Tuân Huống, trẫm giống như không chọc giận ngươi nhóm A. Thắng Tuân Huống đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hùng. Bách Gia Các ân oán, trẫm là biết, có thể, trẫm giống như không chọc giận ngươi nhóm đi. Ngươi lại thiết lập ván cục, muốn hãm trẫm vào chỗ chết. Là sau lưng ngươi, kia cái gì thắng dưới 9 tầng trời mệnh lệnh. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Thắng Tuân Huống. Thắng Tuân Huống sầm mặt lại. Bách Gia Các, a, đến, trẫm chỉ là muốn đến xem. Lại không nghĩ rằng, các ngươi ở đây đặt mai phục. Tốt, tốt, tốt, tốt, rất lợi hại. Hôm nay cái này kết, trẫm là ghi lại, cũng chỉ có trảm ngươi. Tốt gọi tháng 9 có trời mới biết. Đông Tần không thể nhục. Vương Hùng lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng lại lần nữa nắm lên cự khuyết kiếm. Cự khuyết kiếm, một lần nữa thiên tử chi kiếm. Chúng chính khí sơn đệ tử nhất thời biến sắc. Không muốn chết, cút ngay ra chính khí sơn. Nếu không, cùng Thắng Tuân Huống cùng chết. Vương Hùng ngữ khí rét lạnh nói. Hiển nhiên, Vương Hùng cũng là động sát ý. Nhất thời, vô số chính khí sơn đệ tử kinh sợ một hồi. Đi cũng không được, không đi cũng không được. Vương Hùng chiến đấu lực quá mức khủng bố, vừa mới thiên tử chi kiếm, thế nhưng là liền nho đạo luân bàn đều chạm a. Bây giờ tu vi càng sâu một bậc, chẳng phải là Vương Hùng, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể tại ta Bách Gia Các muốn làm gì thì làm hay sao? Hỏng ta nho đạo luân bàn, ta liền không có đối phó ngươi thủ đoạn. Thiên nhãn, mở, Thắng Tuân Huống một tiếng gào to, oanh, mây đen cuồn cuộn bao trùm bầu trời, một cái màu xanh thăm thẳm thiên nhãn trong nháy mắt mở ra. Một cỗ khí tức cực lớn, áp chế tứ phương gần như tất cả mọi người quỳ xuống tới. Nhị phẩm thuần mạch thiên nhãn, bệ hạ, này thiên nhãn, so Thắng Hồng Quân này tạp mạch nhị phẩm thiên nhãn mạnh hơn. Cẩn thận, Trương Nhu sầm mặt lại, cự đại lam sắc thiên nhãn quan sát Vương Hùng, một cỗ rào rạt thiên uy áp chế mà đến, giống như vừa rồi nho đạo luân bàn, mang theo thiên đạo mà xông Vương Hùng. Vương Hùng tay cầm cự khuyết kiếm, tự nhiên không sợ, chính muốn xuất thủ lúc, oanh, một tiếng vang thật lớn, lại nhìn thấy một cái lỗ thủng khổng lồ từ nhị phẩm thiên nhãn trong nổ tung. Phốc, nhị phẩm thiên nhãn bảo, Thắng Tuân Huống lại là một ngụm máu tươi phun ra. Không có khả năng, ai, Thắng Tuân Huống cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy, nhị phẩm thiên nhãn vết nứt chi địa, nổi một người mặc lam sắc long bào nam tử khôi ngô. Chu Cộng Công, có người nhận ra. Người tới lại là Chu Cộng Công, quanh thân vờn quanh một đầu lam sắc thủy long, bốn phía vô số thủy khí vờn quanh, tựa như một cái trên biển long vương, mặt lộ vẻ hung sát, gắt gao nhìn chằm chằm Thắng Tuân Huống. Là ngươi, ngươi không phải còn có hai ngày mới có thể tới. Thắng Tuân Huống cả kinh kêu lên. A, ha ha ha ha, Thắng Tuân Huống, năm đó gia phụ vẫn lạc thời điểm, là ngươi giúp ta mưu phản cơ mạch gia tộc. Đến, ta nên cảm tạ ngươi. Đến ta nên cảm tạ ngươi. Ha ha ha ha ha. Nguyên lai, gia phụ, là ngươi hại chết. Trong mắt chừng một cái. Ngươi làm sao? Thắng Tuân Huống mí mắt vẩy một cái. Không nên hỏi ta làm sao biết. Ngươi làm, liền nên muốn cho tới hôm nay. Chu Cộng Công đối xử lạnh nhạt nói ra. Thắng Tuân Huống nhìn chằm chằm Chu Cộng Công, trong mắt một trận âm tình bất định, cuối cùng lộ ra một cỗ cười lạnh. Tốt, tốt, tốt, vậy thì tới đi, nhiều ngươi một cái, cũng không nhiều. Ngay tại Thắng Tuân huống thừa nhận trong nháy mắt, chính khí sơn bỗng nhiên dốc hết ra đáng không chịu nổi. Làm sao? Tính sao chấn động? Một đám chính khí sơn đệ tử lộ ra một cỗ vẻ kinh ngạc. Oanh! Liền thấy, chính khí sơn bỗng nhiên nổ tung lên, vô số dung nham trùng thiên, trong nháy mắt đem chính khí sơn bốn phía đều bao phủ đứng lên. Cuồn cuộn dung nham hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Thắng Tuân huống bị cái này nổ tung nổ trở tay không kịp. Quay đầu muốn trấn áp dung nham thời khắc, bỗng nhiên một thân ảnh xông lên, nhất quyền đón lấy Thắng Tuân huống. Oanh! Hai quyền chạm nhau, dung nham mãnh liệt chấn động văng khắp nơi mà ra. Thắng Tuân huống một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược mà lên. Tại hai người quyền cương chi địa, càng là một cái hắc động, dẫn tới hư không một trận phồng lên. Phốp, ngươi là, Trúc Dung, bay ngược Thắng Tuân huống, kinh sợ gào thét nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.